Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111. Cầu lớn trên chiến đấu. Cảm ơn bạn đọc chạy ba Hokage mê lần hai khen thưởng. Vô cùng cảm kích, hôm nay như cũ bùng nổ canh năm. Cảm ơn, một tuần lễ thời gian lặng lẽ chạy đi. Đội 7 huấn luyện cũng kiên trì một tuần lễ. Đối với chakra khống chế được đến một cái tăng lên, đem so với tới nói tốt hơn rất nhiều. Cái này một tuần lễ, Tazuna mỗi ngày đi sớm về trễ. Tại đi thông ngoại giới đại phía trên cầu bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Cổ võ lấy hết thảy hắn có thể đủ cổ võ người đầu nhập cầu lớn xây dựng trong. Nguyên bản, nơi này người đã bị Kado chèn ép không dám tham dự cầu lớn xây dựng. Nhưng ở Tazuna mở miệng nói có Konoha nhẫn giả tham dự bảo đảm bọn họ an toàn. Lục tục có một ít người gia nhập vào. Cầu lớn xây dựng tốc độ tăng lên rất nhiều. Sóng quốc kỳ thực chính là một cái đảo nhỏ quốc. Bốn phía hải dương bao vây. Trên mặt biển thường xuyên có tràn đầy sương mù. Hơi không chú ý liền sẽ bị lạc phương hướng. Mà ở trong đó nhân dân. Từ ca đâu đến sau chặt đứt nơi này đi thông ngoại giới con đường. Trên biển giao thông bị ca đâu nắm trong tay. Sóng quốc nhân dân hết thảy hy vọng. Sẽ ở đó điều vượt hải đại kiều trên. Nhưng là ca đang nghe cầu lớn xây dựng. Đã không phải là lần thứ nhất phái người tới phá hoại. Thường thường công nhân mới vừa bắt đầu xây dựng. Ca đâu thủ hạ liền lao ra. Đối với những người này đánh cho một trận. Nghiêm trọng còn trực tiếp tước đoạt bọn họ tên họ. Vượt hải đại kiều trên. Đã tổn thất hơn 10 đầu nhân mạng. Hôm nay cầu lớn trên. Sương trắng thật mỏng bắt đầu ngưng tụ. Tầm nhìn bất quá 5 mét khoảng cách. Cầu lớn bắt đầu làm việc người cũng bắt đầu bận rộn. Ký thác bọn họ hy vọng cầu lớn. Đã tiếp cận làm xong. Thật là hỏng bét thời tiết. Một cái công nhân buông công cụ trong tay xuống oán trách. Được, mau mau gấp rút tốc độ. Chúng ta hy vọng đều ở chỗ này. Một cái khác thoạt nhìn lớn tuổi một chút nói. A, cách đó không xa một cái công nhân truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Kinh động cầu lớn trên tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì? Tazuna nhanh chóng chạy tới. Nơi này đã tụ tập mấy cái công nhân. Vẻ mặt kinh hoàng, ở tại bọn hắn phía trước, một cái công nhân bị vặn gãy cổ, khuôn mặt dữ tợn, ca đâu, nhất định là ca đâu tới. Một cái công nhân bắt đầu sợ hãi kêu, nhanh chóng hướng cầu lớn chạy cách đi ra ngoài, nhưng bất quá trong chớp mắt liền truyền tới hắn tiếng kêu thảm thiết. Lần này đưa đến cái khác công nhân bắt đầu sợ hãi, phân tán bốn phía né ra. Mà Tazuna chính là sững sờ đứng tại chỗ, tràn đầy tuyệt vọng, bỗng nhiên, một bàn tay đáp ở trên vai hắn, khiến thân thể của hắn cứng ngắc, từ từ quay đầu xem hướng về phía sau, mái tóc màu trắng bạc, hộ nghịch che kín mắt trái, mặt nạ che kín một nửa khuôn mặt, hình tượng này khiến hắn thở phào một cái. Tazuna tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Kakashi nghiêm túc nói, ngược lại nhìn về phía cái kia đã tử vong công nhân. Không có mạng sống dấu hiệu, bị vặn gãy cổ, một kích toi mạng, kiểm tra thi thể. Kakashi dưới phán đoán, nhìn lại chung quanh sương mù. Càng đậm đà, cái này làm cho hắn nhớ đến một người. Kakashi nói, Tazuna tiên sinh, lập tức rời đi nơi này. Tiếp theo sự tình, giao cho chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, bên người truyền tới tiếng kình phong, liền vội vàng mang theo Tazuna thân thể lui về phía sau. Đồng thời hai cây kunai hất ra, leng keng, hai tiếng giòn vang, kunai ứng tiếng mà đứt, một cái đứt gãy đại đao chém tại trên cầu. Lập tức chakra dư âm truyền tới, khiến cầu lớn đều lắc động một cái, siêu siêu siêu. Ba bóng người đột nhiên xuất hiện ở Kakashi trước người, chính là từ phía sau chạy tới đội 7 ba cái hạ nhẫn. Kakashi lão sư, Vẫn là Zabuza sao? Chung quanh sương mù khiến Naruto cảm thấy rất khó chịu. Căn bản là không thấy rõ nha. Kakashi buông ra Tazuna, nói, không sai, Zabuza quả nhiên còn chưa chết. Trước cái kia ám bộ xác định là hắn đồng bọn. Naruto, Sasuke, Sakura, bảo vệ Tazuna tiên sinh. Cái khác giao cho ta. Nói xong, Kakashi lấy ra kunai, chuẩn bị cùng đối phương tới cái liều mạng một lần. Kakashi, chúng ta lại gặp mặt. Zabuza thanh âm hư vô phiêu miểu từ các ngõ ngách truyền tới. Hắn xuất hiện lần nữa, khiến đội bảy người không dám lười biếng. Serinian mở ra, Kakashi đoán được Zabuza vị trí, trực tiếp trùng kích đi qua. Keng, kunai cùng Zabuza Kubikiriboko đụng vào nhau, một cổ màu lam chakra vòng đỡ ra, sương mù đều bị đuổi tản ra một chút. Một lần tiếp xúc, Zabuza liền lần hai ẩn thân ở trong sương mù. Tại trong sương mù, hắn xương thuấn thân có thể phát triển rất tốt tác dụng. Tốc độ làm người ta hoa cả mắt. Kakashi Serinian điên cuồng xoay tròn, tìm kiếm Zabuza dấu vết. Mà Naruto ba người bên này, mấy căn ngàn bản bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Lấy cực nhanh mau hướng thân thể bọn họ bay tới. Địch tấn công, Naruto hô to một tiếng, mang theo Tazuna nhún nhảy. Sasuke chính là quăng ra kunai, mỗi một căn kunai đều chính xác trúng mục tiêu ngàn bản. Vừa hạ xuống mà, Naruto liền phân phó nói, Sakura, mang Tazuna tiên sinh rời đi. Sakura quấn quýt dưới, vẫn là mang theo Tazuna rời đi, mà Naruto cùng Sasuke cũng đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, một cái tuyệt mỹ nữ tử đứng ở nơi đó, cả người bọc rất kín, trong tay kẹp ngàn bản. Sasuke thứ nhất xông lên, động như thỏ chạy, thân pháp nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã tại trước người đối phương. Một mực quả đấm đập ầm ầm đi qua. Nhưng mà, người kia lại đưa ra tay phải đem Sasuke quả đấm cầm. Tay trái chợt kết ấn, lần này khiến Sasuke khiếp sợ. Một tay kết ấn, cũng chính là như vậy một hoảng hốt. Rõ ràng đã kết xong ấn, bí thuật sau thiên sát thủy tường. Mặt đất dẫm đạp lên lên nước. Nước tại băng độn dưới năng lực đông thành vô số nhỏ bé ngàn bản. Đồng thời người đi hậu khiêu. Kia vô số ngàn bản đi Sasuke thân thể xuyên thứ đi qua. Sasuke không né tránh kịp, bị ngàn bản đâm vừa vặn, giống như nhím một dạng, nhưng lại giữ vững đứng. Những kia ngàn bản cũng không có đánh trúng chỗ yếu, chỉ là hành động rất không tiện. Vừa đối mặt, Sasuke cơ hồ bị cho không miểu sát, khiến sau lưng Naruto nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này lực lượng cá nhân không khỏi quá dũng mãnh, tình huống không cho suy nghĩ nhiều. Naruto cho gọi ra ảnh phân thân, mấy chục ảnh phân thân xông lại, mà Sasuke trong cơ thể chakra cũng tại hóa giải ngàn bản tổn thương. Rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Trong miệng phun ra một viên đường kính chừng ba thước hỏa cầu ép thẳng tới rõ ràng vị trí. Thủy độn sao thủy tường, một mặt cao 4 mét thủy tường dâng lên ngăn ở rõ ràng trước người. Hào hỏa cầu cũng vào lúc này đánh trúng thủy tường, bắt đầu bốc hơi thủy tường. Rõ ràng chakra lượng so Sasuke cao hơn rất nhiều. Hào hỏa cầu cuối cùng vẫn tắt, Naruto ảnh phân thân cũng xông lại. Rõ ràng chính là dùng băng độn huyết kế giới hạn ngưng tụ ra băng ngàn bản. Mỗi một căn ngàn bản đều trúng mục tiêu ảnh phân thân. Liên tiếp không ngừng, thình thịch, tiếng vang lên. Ảnh phân thân rất nhanh hóa thành hư vô. Mà Kakashi nơi này, Serinian tìm được Zabuza vị trí. Không chút do dự xông lên. Thủy độn sao thủy lưu tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.